Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, 5 tháng. Trở lại công hội. Đầu tiên nghênh tiếp chính là đến từ công hội tất cả thành viên lo lắng cùng quan tâm. Còn có đến từ Levi một cái vai mặt hoa. Nghe nói ở đi ma pháp bình nghị viện đằng sau, toàn bộ công hội bầu không khí cũng không quá tốt. Chủ yếu là bởi vì ma pháp bình nghị viện tại Fairy Tail hình tượng xác thực chẳng ra sao cả. Nhiều khi, cái này cao nhất cơ cấu quyền lực bởi vì quyền lực quá mạnh, thật sẽ làm ra một ít đổi trắng thay đen, lấy mạnh hiếp yếu, loại hình sự tình. Hơn nữa số lần còn không ít. Thậm chí chỉ là bị Fairy Tail thành viên nhìn thấy liền có đến vài lần. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không có kém như vậy giác quan. Bất quá bây giờ đã an toàn trở về. Như vậy những sự tình này tự nhiên là bị ném sau ót. Sau 3 ngày, ma pháp bình nghị hội thẩm phán kết quả truyền đạt. Nội dung là yêu cầu nộp lên một phần nội dung khắc sâu giấy kiểm điểm. Quả quyết tìm tới Levi hỗ trợ. Dù sao loại sự tình này vẫn là giao cho học bá tương đối đáng tin cậy. Levi tìm tới một phần Fairy Tail giấy kiểm điểm mô bản 1170 bản sửa chữa. Chiếu vào phía trên mô bản, rất nhanh liền giúp giải quyết giấy kiểm điểm sự tình. Đi qua Palipa núi lửa một chuyện, trên cơ bản từ bỏ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ dự định. Mặc dù hắn rất muốn mau chóng soát đủ cấp S khảo hạch tư cách nhiệm vụ lượng, nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại, hiển nhiên đã không có khả năng bắt kịp lần tiếp theo cấp S khảo hạch. Bởi vì Bắc Xuyên Hải vực nhiệm vụ thời gian tốn hao quá dài. Bây giờ cách lần tiếp theo cấp S khảo hạch đã không đủ thời gian nửa năm. Trừ phi muốn cho chính mình cảm ơn tin, biến đổi cùng khiếu nại tin đồng dạng nhiều. Bằng không hắn căn bản không có khả năng tới kịp soát nhiệm vụ. Từ bỏ xuống một lần cấp S khảo hạch, liền ăn phận đợi tại trong nhà, thành thành thật thật tu luyện chính mình nhân đà ma thần pháp. Nhân đà ma thần pháp tu luyện độ khó rất cao, bởi vì trong này liên quan đến không đơn thuần là ma lực. Loáng thoáng còn chạm tới một chút không thuộc về loài người phạm chủ lực lượng. Bất quá mặc dù tu luyện độ khó rất cao, nhưng nhân đà ma thần pháp hiệu suất cũng là tiêu chuẩn. Mặc dù trước mắt còn không có hoàn toàn nắm giữ nhân đà ma thần pháp, nhưng hắn hiện tại bằng vào những thứ này không thuần thục nhân đà ma thần pháp, trên cơ bản không có quá 5 ngày liền có thể dâng lên một điểm tinh thần lực. Đồng thời theo nhân đà ma thần pháp thuần thục, cái này hiệu suất sẽ còn tiến một bước đạt được đề cao. Đây là một cái rất khủng bố tốc độ. Phải biết hiện tại tu luyện đã nắm giữ, đồng thời đi qua cường hóa mê vụ minh tưởng pháp, tại hắn làm nhiệm vụ hơn 3 tháng thời gian cũng chỉ không trải qua tăng mười mấy điểm tinh thần lực mà thôi. Bình quân tính được đại khái cũng muốn 6-7 ngày mới có thể dâng lên một điểm tinh thần lực. Mặc dù cái này hơn 3 tháng, cũng không phải là thời khắc đều tại tu luyện, nhưng cái này cũng đủ để nhìn ra nhân đà ma thần pháp đẳng cấp cao bao nhiêu. Ngoại trừ nhân đà ma thần pháp bên ngoài, trong khoảng thời gian này chủ yếu tu tập mục tiêu chính là kiếm thuật bên trong, kiếm chi chân. Ý cùng nếm thử đem Viking tộc chiến sĩ rèn luyện pháp dung nhập vào Kuga vật lộn thuật bên trong. Đồng thời hắn còn ý đồ dựa vào lực lượng của mình, muốn tu luyện ra thuộc về Kuga vật lộn thuật một loại khác chân ý. Thời gian dài tu luyện ma pháp là một cái rất khô khan quá trình. Đây cũng là vì cái gì Nasu bọn người rất khó ổn định lại tâm thần tu luyện ma pháp nguyên nhân chủ. Yếu, dù sao mặc kệ Nasu thiên phú cao bao nhiêu, hắn dù sao vẫn chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên. Lại thế nào có thể sẽ có kiếp trước loại kia trầm ổn tâm cảnh. Trong bất chi bất giác, Thời gian 5 tháng lặng yên trôi qua. Cái này thời gian 5 tháng bên trong. Trong công hội biến hóa lớn không có. Thay đổi nhỏ hóa ngược lại là có thể được xưng là biến chuyển từng ngày. Trong đó lớn nhất cải biến chính là công hội nhân số tăng lên không ít. Bởi vì Ezra cùng Mira trở thành cấp S ma đạo sĩ đằng sau. Vì công hội hoàn thành không ít độ khó cao nhiệm vụ. Dần dần xuất hiện yêu tinh nữ vương cùng ma nhân xưng hào. Dẫn đến công hội danh khí lớn tăng lên nhiều. Lại tăng thêm Lasers con hàng này lần trước cùng Makarov đại xảo một khung. Mâu thuẫn bạo phát về sau. Liền bắt đầu tổ kiến thuộc về mình, Thunder God Child. Mà tại Thunder God Child, luyện binh quá trình bên trong. Tiêu diệt không ít hắc ám công hội. Hành vi này đồng dạng vì công hội truyền bá danh khí. Còn có Nasu cùng Gray sinh động. Cũng ở một mức độ nào đó tuyên truyền công hội. Cuối cùng chính là ơ vị này, đồ long giả, thanh danh truyền xa. Cùng Palipa núi lửa sự kiện bạo phát. Phần đông sự kiện lớn chung vào một chỗ. Dẫn đến Fairy Tail trên đại lục triệt để cuốn lên một hồi bão táp lớn. Khiến cho số lớn ma đạo sĩ bắt đầu mộ danh mà đến. Hy vọng gia nhập cái này cường đại công hội. Có thể nói. Mặc dù thời gian không dài, nhưng ở cái này ngắn ngủn gần nửa năm thời gian bên trong, Fairy Tail tổng thể thực lực đạt được một lần tăng lên không nhỏ. Mà ơ chính mình tại hơn nửa năm này bên trong biến hóa lại không phải rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tinh thần lực cùng ma lực mất cân đối quá mức nghiêm trọng. Mặc dù tu luyện nhân đà ma thần pháp đã tăng cường không ít tinh thần lực. Nhưng cùng ơ bàng bạc ma lực so sánh, điểm ấy tinh thần lực vẫn như cũ lộ ra xa xa không đủ. Bất quá ơ kiếm thuật, thể thuật, cùng ma pháp, hủy diệt phong bạo, tu luyện, trong đoạn thời gian này ngược lại là có tiến bộ không ít. Đặc thù rõ rệt nhất chính là lực phá hoại lại có mới tăng lên. Mà bởi vậy đưa đến hậu quả chính là dù là ơ hiện tại đã miễn cưỡng khống chế trong cơ thể. Ma lực, nhưng hắn vẫn là không thể tùy tiện xuất thủ. Ai cảm giác chính mình cũng sắp tàn phế rồi. Phía đông trong rừng rậm, ơ kết thúc một ngày tu luyện, lười biếng duỗi cái eo, nhịn không được thở dài nói. Dù là ơ rất ưa thích loại thực lực này tăng lên cảm giác, nhưng là một mực tu luyện khô khan, liền xem như hắn, cũng có chút chịu không được a. Đến tìm thời gian ra ngoài lắc lư hai vòng. Ân, tìm vắng vẻ điểm địa phương là được rồi. Trong lúc ơ tự hỏi nên đi chỗ nào thư giãn một tí thời. Điểm, một thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới. Trời chiều chiếu rọi xuống. Tóc dài màu lam lộ ra phá lệ dễ thấy. Ơ, người tu luyện kết thúc rồi à? Ngươi hôm nay lại lười biếng. Ơ liếc qua người tới. Tức giận mở miệng nói. Nghe vậy, Levi lập tức nũng nịu giống như thè lưỡi. Nhảy nhảy nhót nhót chạy tới ôm lấy ơ cánh tay. Ta nhưng không có lười biếng. Ta hôm nay đi làm nhiệm vụ. Levi ngẩng đầu nhìn ơ. Lý không thẳng khí cũng cường tráng mở miệng nói ơ sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Levi cùng trong nguyên tác tính cách khác biệt quả thực có chút lớn. Trong nguyên tác Levi nhiều lắm thì có một chút điểm nghịch ngợm. Nhưng là hiện tại ôm ơ. Levi cũng là đột xuất một cái đơn thuần, nhây, chữ. Khẽ lắc đầu, đem gần nhất bị khiến cho có chút tâm lực, lao lực, quá độ tâm thái khôi phục lại. Ơ lúc này mới vừa đi, vừa mở miệng hỏi, nói đến. Nasu trong khoảng thời gian này làm sao không tìm đến ta phiền toái. Hắn a. Hắn gần nhất vẫn đang làm nhiệm vụ, chuẩn bị tham gia cấp S ma đạo sĩ khảo hạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hà. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN